Năm ấy ta hẹn ngày mình chung đôi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 36, ta không biết đêm đó mình rời thuyền hoa như thế nào. Đầu óc ta như một mớ bòng bong, mơ mơ màng màng chỉ nhớ rõ Quý Hiên nói một câu. Cuộc đời vui vẻ, Quý Hiên, xem như là nửa người chồng của ta. Đích tiểu thư Mạnh gia là Mạnh Hà cùng quý gia nhị công tử Quý Hiên đi du thuyền một chuyến coi như truyền khắp kinh thành. Mẫu thân ta bắt đầu tính ngày cùng quý gia kết thân, ta nhìn mẫu thân vì mình chuẩn bị của hồi môn, nghĩ rốt cuộc mẫu thân vui vẻ là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi. Xuất thân gì đó, mẫu thân ta cũng không coi trọng, cảm thấy chỉ cần ta thích là được. Ta lại gặp Quý Hiên vài lần, hắn nói ta là có thể gọi hắn là trưởng quân, ta biết hắn rất xem trọng ta. Phụ thân ta lại thu xếp tiệc sinh nhật cho tỷ tỷ, vẫn như trước đây, hết sức xa hoa lãng phí. Tể Minh sai người tặng lễ tới, là một đôi vòng tay vàng, ta xa xa nhìn tỷ tỷ cười thật xinh đẹp. Ta và tỷ tỷ lại sống những ngày thanh nhàn như cũ, ta nói với tỷ ấy, chờ sau thu, tỷ tỷ sẽ không thể thường gặp ta. Tỷ tỷ nhâm mũi, ta hỏi, khi nào vào quý phủ, ta nắm tay tỷ tỷ nói, mùng 6 tháng 7, Quý Hiên chính miệng nói, vào ngày sinh nhật ta sẽ cưới ta vào cửa. Hôm nay, ta ở hậu viện chơi đánh đu. Nghe tỷ tỷ vì đàn khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Giả, đột nhiên mẫu thân tới, kéo tay muốn dẫn ta đi. Ta hỏi mẫu thân làm sao vậy, mẫu thân đi rất vội vã, vẫn chưa trả lời ta. Chờ ta thay tang phục xong mới biết, Hoàng thượng băng hà. Theo quy củ của tổ tiên, Hoàng đế băng hà, quan lại phải chịu tang trong 3 tháng. Ta và tỷ tỷ ở trong phủ không được ra ngoài, chỉ nghe được chút tin đồn nhảm nhí. Kinh thành sợ là sẽ có chuyển biến lớn. Ta hít mũi, năm nay hoa sen còn chưa nở. 37, tân đế đăng cơ, là con của tiên đế và đoan phi, chỉ mới 11 tuổi. Ta hỏi người khác ai là người giám quốc và quyết định việc trên triều, có phải đoan phi không? Người khác đều lắc đầu, nói là nhiếp chính vương, trấn quốc đại tướng quân công tử, Tề Hòa Thâm. Đúng rồi, ta năm nay sắp 20, Tề Minh 22, đã sớm lấy danh tự. Chẳng qua là hắn không muốn nói cho ta. Ta không nghĩ tới Tề Minh sẽ ngồi trên vị trí này, ta vẫn tưởng sẽ là phụ thân hắn. Rốt cuộc nguyên do thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm, không ai có thể nói với ta. Bởi vì tang lễ, hôn sự của ta và Quý Hiên cũng phải lùi lại, đẩy đến đầu xuân năm sau. 3 tháng trôi qua cũng mau, ta lại khoác lên mình chiếc áo lụa màu hồng. Hôm nay phụ thân hạ triều về sớm, khi trở về trên mặt cũng mang theo nụ cười. Mẫu thân hỏi hắn làm sao vậy, phụ thân nói đã định hôn cho tỷ tỷ. Ta không đi nghe ngóng, tỷ tỷ tốt như vậy, những công tử tranh nhau cầu hôn công tử không ít, chỉ là khổ cho tỷ tỷ phải vì có quá nhiều lựa chọn. Ta không được gặp Quý Hiên, mẫu thân nói gần đây kinh thành rất loạn, bảo ta nên ít ra ngoài. Vì thế Quý Hiên đã viết thư cho ta, Quý Hiên nói, hắn hôm nay đọc thơ. Cảm thấy 2 chữ, nhân lương, rất tốt, ta biết tứ của Quý Hiên ý tứ, Mạnh Hà, Mạnh nhân lương, rất dễ nghe. Ta lại nằm trên giường tỷ tỷ, hỏi a tỷ ấy rốt cuộc lựa chọn công tử nhà ai. Tỷ tỷ trong mắt tràn đầy nhu tình, vuốt trên vòng tay vàng trên cổ tay nói. Rất tốt, là một công tử rất tốt, ta nhìn vòng tay vàng của tỷ tỷ, cảm thấy có chút quen mắt. Ngày ấy có người tới phủ. Nói là Tề phủ mang thiếp cưới tới. Ta không hy vọng xa vời, bình tĩnh mà nhìn, tên người trên thiếp cưới là tỷ tỷ ta, Mạnh Lan tiểu thư. 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trong cung có chuyện lớn, lại bộ thị lang Lý Nhân bị bắt vào thiên lao, trưa ngày mai sẽ xử trảm. Nghe phụ thân nói, là Lý Nhân không muốn Tề Minh cầm quyền, vài lần thượng tấu không được, thế nhưng phái người bắt cóc Hy Châu. Buộc Tề Minh trả lại quyền lực. Tề Minh làm nhiếp chính vương, xác thật từng có không ít tin đồn nhảm nhí. Nhưng hắn làm việc quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, đem những người bất đồng ý kiến trừ khử. Trong tay Tề Minh có binh quyền, làm việc không kiêng nể gì. Hắn sát phạt quyết đoán, chuyên quyền độc đoán, phía dưới có không ít người nổi giận, nhưng đều giận mà không dám nói gì. Lý Nhân một mình làm chim đầu đàn, không nghĩ tới Tề Minh chỉ nói một câu. Cứ theo ý Lý đại nhân, Lý Nhân bị một sấp tấu chương tố cáo, truy nã rồi bị bắt, không ai quản Hy Châu C, H, E, T sống. Có Lý Yên rách gà dọa khỉ, triều đình trên dưới, không còn tiếng nói phản đối. Muốn nói ta đau khổ, ta đúng thật rất đau khổ, tỷ tỷ gạt ta, giấu giếm thật kỹ. Sau đó, tỷ tỷ ta gióng trống khua chiêng gà cho Tề Minh, mấy chục con phố đều rực rỡ tưng bừng. Tỷ tỷ trước khi đi nói câu thực xin lỗi với ta không quan tâm, tỷ ấy đã không còn là tỷ tỷ của ta. Ta thấy Tề Minh tới cưới tỷ tỷ, hắn ngồi trên lưng ngựa, y phục đỏ rực. Ta nhớ tới không biết lúc nào, hắn cũng mặc một bộ y phục đỏ như thế cưỡi ngựa đến, kêu ta. A Kiều, tỷ tỷ đi rồi, Tề Minh từ đầu đến cuối cũng không nhìn ta liếc mắt một cái. Ta nhìn tỷ tỷ bước lên kiệu đỏ, đột nhiên nhớ tới Tề Minh năm ấy muốn đi biên quan, cũng một bộ y phục màu đỏ, hắn tới tìm ta, nói còn sẽ trở về thăm ta. Tỷ tỷ đã gả, ta chỉ ngóng trông cùng Quý Hiên thành thân. Quý Hiên lại mời ta đi thuyền hoa, ta uống vũ tiền long tỉnh, Quý Hiên nói. Nhân lương, sắp đến Tết Thượng Nguyên, hôn sự của chúng ta cũng gần. Nhân lương, ta cho hắn gọi ta như vậy, ta, một tiếng, lại thấy hắn ghé sát vào, nhẹ nhàng vòng tay ôm ta. Nhân lương, ta chỉ ôm nàng một cái, cách chương.